Song Thiên cô ơi, anh yêu em. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngòi bút của Ao càng ngày càng đi xuống. Mina-san thông cảm Nga bộp. Xử lý cái mặt đi, trông kinh quá. ST bất ngờ nhìn cái túi nhỏ có chứa bông băng thuốc đỏ và cả một cây kẹo mút ư. Anh nhíu mày nhìn sang TB, ánh mắt TB vẫn theo dõi những bóng đèn mờ mờ phía bên kia đường, nhàn nhạt đáp. Tổng cộng 193H, mai đưa lại cho tôi. Đưa ra vài giây, ST bỗng cười khẩy, chẳng ai biết được đây là nụ cười đầu tiên của ST. Nhận bông băng thuốc đỏ, ST giơ cây kẹo mút lên. Vậy còn cái này để làm gì? Ăn, đừng hiểu nhầm, là mua một tặng một đấy, tôi cũng không phải con nít nên không ăn hết hai cây đâu. TB trả lời đại, hắc hắc, cô đào đâu ra cái lý do? Ngầu thế, bóc vỏ kẹo rồi cho vào mồm, còn bông băng thì nhét vào túi. TB lìa ánh mắt nhìn một cái, rồi cất tiếng đều đều. Định vác cái mặt đó về nhà cho ba mẹ chiêm ngưỡng à? Ừ, ST vô cảm đáp lại. TB nhún vai, quan tâm khi gì cho mệt, từ bao giờ mà cô trở thành người của chính nghĩa vậy? Xe buýt tới, cả hai cùng bước lên, còn hàng ghế sau cùng là trống. TB bước xuống đó và ngồi sát cửa sổ, mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài mà không biết ST cũng xuống đó ngồi, nhưng sát cửa sổ bên kia. Cả hai không nói gì, cho đến khi TB xuống xe, ST ngoái đầu lại nhìn, thì không còn thấy thân ảnh nhỏ bé đó nữa. Cạch ô, tiểu cân yêu dấu của chị A, vừa mới mở cửa, bà chị BB đã lao từ trong ra và ôm hôn TB thắm thiết. TB liền đẩy BB ra tháo đôi giày rồi để lên kệ dép cạnh đó, nhìn vẻ đắc chí của BB, cô đoán lờ mờ ra chuyện gì, cô nhếch môi. Coi chị kia, chắc tình hình bên công ty đó khá lắm nhỉ. Chậc, tất nhiên, cưng vào đây chị kể cho mà nghe. BB hí hửng kéo TB vào nhà, trên chiếc bàn nhỏ ở giữa nhà có một tô hủ tiếu gõ nóng hổi, nhìn mà TB không cầm được cảm xúc vui sướng mà bất chấp hình tượng lao về cái bàn với tốc độ bàn thờ. Em biết sao không, BB ngồi cạnh tê tắn kể chuyện diễn ra rất chi là suôn sẻ của mình vào buổi sáng. Không hiểu sao trong số những người được tuyển chọn, chỉ có chị là được làm việc chính thức trong bộ phận giao tiếp, những người còn lại chỉ phiên dịch mấy vụ lẻ tẻ thôi. Bla, bla, cạch, vâng, sau khi chị BB dứt lời thì cũng chính là lúc TB buông đũa và ngồi phịch ra với cái bụng căng cứng của mình. Tất nhiên TB nãy giờ đều nghe hết những chuyện mà BB kể, không phải là may, mà là quá may mắn mới đúng, thật chả bù cho cô tẹo nào. Hôm nay chị lấy hết vận may của em đấy hả? Nhìn nhỏ em đang liếc mình bằng nửa con mắt, BB ngạc nhiên. Sao, đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Còn phải nói, ngoài đám học sinh của chị ra thì là chuyện gì? TB nhắc tới mà cảm thấy uể oải, kể hết ra cho BB từ chuyện xém bị sót phát hiện, chuyện ông thầy cặp cặp nhắc nhở vụ ST cúp tiết, vụ nhận nhầm BD, nhất là vụ leo lên tầng thượng, rồi đến vụ bị bà ST mắng vốn, tới vụ bị thằng sót cho leo cây, cuối cùng là lúc đi về chạm mặt đầu gấu, còn tốn thêm 193H mua bông băng thuốc đỏ kiêm kẹo mút cho ST. BB há hốc mồm khi nghe TB kể xong, cả hai mắt đều giật giật, cô bay tới lay lay bả vai đứa em. Rồi sao, tiểu cân, em có bị gì không? Có bị đau chỗ nào không? Ây da, chị nghĩ em là ai hả? TB bất quá gỡ tay BB ra, cô che miệng ngáp vài cái. Em từng đi làm thêm liên tục từ 4 giờ sáng đến 8 giờ tối mà còn chưa thấy mệt bằng buổi ngày hôm nay, bảo bảo à. TB ánh mắt thông cảm nhìn BB. Em đã biết tại sao ngày nào đi về chị cũng như cái xác không hồn. Ôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương tiểu cân lắm cơ, được rồi, hôm nay em vất vả nhiều rồi, chị không ngờ chị dậy 2 tuần rồi mà chả có chuyện gì xảy ra, còn em chỉ đi có một buổi mà gặp biết bao nhiêu là chuyện. Thôi, em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, để mai chị đi dậy nốt một buổi nữa để đền bù cho em gái xinh đẹp của chị. BB vỗ nhẹ vai TB, TB thật là thấy cảm kích cha, nghe như trúng vé số vậy. Cảm ơn chị hai nghen. Nói rồi TB lao vào nhà tắm với cái mặt mừng rỡn, BB bê tô hủ tiếu đi rửa, lắc đầu nhẹ nhìn TB. Ai chả tính đi BB, ngày mai bằng mọi giá cô sẽ trừng trị hai thằng tên từ kia cho chúng biết thế nào là. Từ, sáng hôm sau, Zodiac High School, Class 11S, Pim Phác, cạch, học sinh, chào cô, cây en hô rõ ràng và cả lớp đứng dậy chào khi thấy giáo viên bước vào khiến BB vô cùng ngạc nhiên, cái lớp này hôm nay ăn nhầm cái gì hay sao mà im lặng thế còn biết đứng lên chào giáo viên nữa. Bất ngờ hơn là cô thấy ST đang ngồi trong lớp học. TB, em đã làm gì mà lớp chị trở nên ngoan ngoãn thế kia? Được rồi, các em bắt đầu vào bài học mới thôi. BB cười nhẹ, cả lớp lấy sách vở ra học bài. BB cứ giảng giải liên miên khiến mấy đứa dưới lớp ngạc nhiên và thắc mắc. Thấy lớp học có vẻ ồn ào hơn, BB dừng phấn, quay xuống lớp thì thấy V Kỳ giơ tay phát biểu. Thưa cô không dậy giống ngày hôm qua ạ. Câu hỏi của V Kỳ làm Bibi khá ngạc nhiên, chẳng lẽ hôm qua Tibi dậy khác cô chăng? Gãi gãi đầu và cười bối rối, Bibi kiếm đại một cái cớ trả lời như thật. À, mỗi ngày chúng ta sẽ học một cách khác nhau để nâng cao hiệu quả lên chứ nhỉ? Nhưng mà em thích học theo cách kia hơn, vừa vui mà cũng tiếp thu nhiều kiến thức cô ạ. Một bạn nữ kêu, đó là người hôm qua xém rớt tim vì cô giáo Tibi, cô biết rồi. Bibi gật gù, nhưng thật ra thì không ngầm ruột Tibi hôm qua đã dạy cho đám nhóc này chiêu gì vậy rời. Bỗng tiếng cánh cửa vang lên, vẫn là thầy SN vời vời Bibi ra ngoài. Các em tự học tiết này nhá, cô đi một chút. Bibi nói rồi ra ngoài, cả lớp làm ồn cả lên, không biết xảy ra chuyện gì, hôm nay ST ngoan ngoãn tới lớp học bình thường đã khiến cả lớp thấy có gì đó không hợp lý rồi, nay bà cô lại quay trở về với tính cách nhàm chán như trước, giờ lại có chuyện gì đó nữa. Hai, mấy thím thật là lo chuyện bao đồng quá, cứ như hai đứa tên. Tử, kia đi cho nó nhẹ người, đứa nằm gục xuống bàn, đứa miệng cười tủm tỉm khi nhắn tin với gái. Chuyện gì thế thầy? Bibi đóng cánh cửa lại rồi tò mò. Lo sợ nhìn SN, không lẽ chuyện hôm qua TV đóng giả cô đã bị phát hiện. Từng giọt mồ hôi toát ra, nguy rồi, cô Diệp trường mình bị trường Zendis gửi đơn khiếu lại học sinh trường ta tấn công học sinh trường bên đó, mà học sinh đó lại chính là Hàn sư tử của lớp cô. Cái gì? Bibi hốt hoảng, lật đật chạy tới phòng hiệu trường. Phòng hiệu trường, phịch, ném cái đơn khiếu nại xuống bàn một cách tức giận, cô ST gằn lên từng chữ một. Diệp Bảo Bình, cô làm chủ nhiệm cái kiểu gì đấy hả? Tôi xin lỗi thưa cô, chuyện này tôi có thể giải thích. Bibi khẩn trương van nài ST, cô ST lắc đầu. Có giải thích gì thì để ngày mai nói với hiệu trưởng trường Zendis ấy, tôi đã tin tưởng cô vậy mà. Cô làm tôi thất vọng quá, cô ST thở dài, cơ mà. Sao ạ, ngày mai sao? Bibi chố mắt kinh ngạc. Thầy hiệu phó thay ST nói, phải, hiệu trưởng trường đó và các em học sinh bị đánh sẽ qua đây để nói chuyện trực tiếp với chúng ta vào sáng mai. Không thể nào, ngày mai tôi phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bibi khó xử, làm sao đây, ngày mai là ngày cô cùng giám đốc công ty leo đi gặp khách hàng Nhật, ngày sau đó sẽ làm thủ tục ra nước ngoài, ngày sau nữa chính thức rời khỏi Horoscope. Có chuyện gì sao cô Diệp? Cô ST hỏi mà như đe dọa ngầm, nếu Bibi nói mai bận thử coi, bà sẽ xuống tay với cô liền. Bibi gãi gãi đầu cười e thẹn. Dạ không có gì. Vậy cô về lớp đi, và cũng báo với học sinh Hàn sư tử sáng mai lên cùng cô luôn, để xin lỗi học sinh bên đó. Cô ST nói rồi phất tay cho Bibi về, Bibi cúi đầu nhẹ rồi bước ra. Trong đầu biết bao là suy nghĩ. Chẳng lẽ ngày mai TB sẽ chịu trận thay cô sao? Cô đã nghe nói danh của ST trường Zendis kia, dù học sinh mình có lỗi, qua miệng của bà ta, những học sinh đó sẽ trở thành người bị hại. Chuyện tối hôm qua, rõ ràng là bọn trường Zendis gây sự trước chứ bộ. Bộ, do quá mải nghĩ mà BB đi đường không để ý nên đụng trúng một người, đó là Sót. Sót nhìn cô giáo bằng ánh mắt phức tạp cúi đầu rồi bước đi, BB cũng không màng gì, vì có chuyện phải suy nghĩ. Sót đi vài bước rồi khựng lại, quay đầu nhìn BB, ánh mắt toát lên tia nghi hoặc. Không có mùi hương gì trên người cô giáo, cũng không đòi bản chép phạt hôm qua anh chưa đưa, rốt cuộc hôm qua và hôm nay, có hai bà cô BB giống nhau nhưng khác tính cách. Này, ST bất cần đưa 4 tờ tiền và 3 đồng xu, mặt quay sang hướng khác, tay còn lại gãi gãi mớ tóc hơi rối màu vàng của mình. 193H, không thiếu đồng nào, Bibi lúc đầu nghệt mặt ra nhìn thằng nhóc trước mặt, lúc sau mới nhớ ra chuyện mà TB kể hôm qua cô nhận lấy, bối rối nhìn ST. Đưa tiền xong rồi, ST cất tiếng trước khi bước đi. Tôi đi đây, khoan đã, Bibi chợt lên tiếng khiến ST khựng người lại. Cả trường Zodiac lại ùa ra như ong vỡ tổ, nhưng khi ST đi tới đâu, thì đám học sinh lại tản ra và xì xầm này nọ, anh cũng chả thèm để ý, cứ nghênh mặt mà đi thẳng. Nghe nói ngày mai cậu đi xin lỗi bọn trường Zendis, một giọng nói vang lên khi ST đi ngang qua nhà vệ sinh. Anh chợt dừng bước nhưng rồi cũng bước đi vì nhận ra chủ nhân của giọng nói đó. Sót lúc này liền bước ra và cất tiếng. Thật kém cỏi, hành sự thiếu chuyên nghiệp đến nỗi bị bọn đó tố cáo. ST dừng bước hoàn toàn, cả người đều bất động, nắm tay siết chặt thành quyền, chỉ cần một câu nói nữa thôi, chiến tranh tuyên bố bùng nổ. Hèn gì ăn suốt ngày cúp học trốn trên sân thượng. Sót cười mỉa mai, hai tay đút túi trông rất phong nhã. Vâng, thằng cha mày, mày đã châm ngòi nổ trong người thằng mèo rồi đấy, đồ hai chết. Bớt sủa đi, ST giơ nắm đấm lên và bất ngờ lao thẳng vào mặt Sót. Hàn sư tử cách chương.